Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lách Radio. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 113 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Công, giọng đọc của Lách Radio. Thì mọi người xem thấy hay á, ít nhất hãy ủng hộ cho Lách bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lách có dán tất cả dưới phần mô tả video. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Cung chủ, căn cứ theo tin tức của bọn lưu diệt truyền về, bình thường lưu cung tựa hồ cũng không có động tĩnh gì cả. Đến nay cũng là tìm kiếm bốn phía xung quanh rồi, vẫn chưa tìm được vị trí Thái Ất Điện. Về phần Phục Lan Tông, tạm thời ngược lại không có được tin tức gì. Tuyết Oanh cung kính nói ra. Phàm là dị bảo xuất thế, tất có thiên cơ bày ra. Theo suy tính, khoảng cách đến cái ngày thiên lô mở ra không còn bao nhiêu thời gian nữa. Bên trong bí cảnh chắc chắn sẽ xuất hiện dị tượng. Hiện tại tất cả mọi người tích cực tìm kiếm Thái Ất Điện. Dù bất cứ thế nào thì cũng phải tìm được nơi đó trước khi dị tượng xuất hiện. Đem việc này che giấu để chúng ta có thể chiếm được thiên cơ. Tiêu Tấn Hàn chậm rãi nói. Lưu diệt bọn hắn đang toàn lực dò xét, tin rằng không bao lâu nữa sẽ có thể tìm được thôi. Tuyết Oanh nói ra. Âu Dương Khuê Sơn bọn hắn sao rồi? Tiêu Tấn Hàn lông mày châu lên rồi hỏi. Bọn hắn đang ở khu vực đồi núi mà chúng ta khi trước đã dặn dò xét qua đó. Thái Ất Điện sẽ không có ở đó. Tuyết Oanh suy nghĩ rồi nói ra. Hành trình tiên phủ lần này bọn hắn nếu là thành thành thật thật, không có hành động ám muội thì sau này không cần quản thúc bọn hắn chặt chẽ. Vậy sau cứ khoảng 500-600 năm lưu ý một chút là được rồi. Tiêu Tấn Hàn phân phó một rồi nói. Khống chế người cũng như câu cá. Điều chú ý độ căng của dây câu, thực sự không phải lúc nào cũng cưỡng chế. Hắn với tư cách là cung chủ Bắc Hàn Tiên Cung tự nhiên am hiểu cái đạo lý này. Dân Tuyết Oanh đáp. Ngươi đi xuống trước đi, bổn tọa muốn chỗ này một lát. Tiêu Tấn Hàn thần sắc hơi biến đổi, bỗng nhiên nói ra. Tuyết Oanh tự nhiên cũng không dám làm trái, vội vàng cáo lui. Nàng mới ly khai cái vách núi này thì phía dưới liền có một bóng người được bao phủ trong làn sương khói đen, bỗng nhiên từ vực sâu bay vút lên đến trước người Tiêu Tấn Hằng. Sau khi hắn khom người khẽ bái, liền lợi dụng truyền âm bí thuật cùng Tiêu Tấn Hằng nói chuyện với nhau. Chúng ta bên này hết thảy đều đã an bài thỏa đáng rồi, cung chủ đại nhân cứ yên tâm đi. Cuối cùng cái bóng đen lại hướng đến Tiêu Tấn Hằng chắp tay thi lễ rồi nói. Tiêu Tấn Hằng một mực nghe hắn nói, thần sắc trên mặt thủy chung không có bao nhiêu biến hóa. Cuối cùng cũng chỉ có thể khẽ gật đầu một cái, hướng về phía bóng đen phía bên kia phất tay, ra hiệu hắn ly khai. Bóng đen lập tức bay vút xuống, rơi vào trong vực sâu, hóa thành một làn khói đen biến mất không thấy. Tiêu Tấn Hàn liếc qua nơi cái bóng đen biến mất, khóe miệng lộ ra chút tiếu ý. Đúng lúc này, Tuyết Oanh mới ly khai không bao lâu thì đột nhiên quay trở lại, khóe mắt lóe ra vài phần dị sắc. Đã tìm được rồi sao? Tiêu Tấn Hàn liếc thấy như vậy thì liền đi ra, trực tiếp hỏi. Âu Dương Quy Sơn truyền tin tới, nói là ở bên chỗ bọn hắn. Tuyết Oanh nhẹ gật đầu rồi nói. Đi thôi. Tiêu Tấn Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, quyết định thật nhanh. Dứt lời, thân ảnh của hai người liền hóa cầu vồng bay đi, biến mất tại bờ dốc phía trên. Gần nửa tháng sau, một đoàn thanh quang tại giữa không trung phi độn nhanh chóng về phía trước, chính là Thanh Diên Phi Chu. Phía dưới mặt đất vẫn là hiện ra một màu hồng, địa hình cũng cùng ngay từ đầu vẫn không có gì thay đổi. Khắp nơi đều là một mảnh hoang vu bình nguyên, không hề có sinh cơ. Duy nhất có chút biến hóa là giữa không trung bắt đầu hiện ra từng đoàn mây hồng, có lớn có nhỏ, lẳng lặng lơ lửng tại giữa không trung, cũng không bị cuốn trôi theo gió ở hoang nguyên, xem ra có chút quỷ dị. Trên phi chu, Hàng Lập đang ngồi khoanh chân trong tay cầm một khối ngọc giản, dán lên trán. Ngọc giản này là một bộ địa đồ, hắn dựa theo trí nhớ lúc trước đã xem qua cái bộ địa đồ tiên phủ mà Lục Vũ Tình đưa ra. Mặc dù không khẳng định chính xác, nhưng so ra cũng có 7-8 phần giống nhau. Hắn vừa quan sát chung quanh địa hình, vừa hướng vào cái địa đồ, ý đồ nhận biết vị trí hiện tại. Đáng tiếc là đã tìm nhiều ngày, nhưng vẫn không cách nào tìm thấy vị trí của Hồng Sắc Hoa Nguyên. Hắn nhíu mày, gỡ ngọc giản trên trán xuống. Tìm không thấy thì đã sao chứ, cái gì cũng không biết mới vui chứ. Kim Đồng mặt có chút buồn chán, nằm ở một bên ngáp một cái rồi nói. Hàn Lập không để ý đến Kim Đồng, mặt lộ ra vẻ do dự. Hắn cũng không có tâm tình như Kim Đồng. Hôm nay hắn tuy tiến giai Kim Tiên Trung Kỳ, thực lực đại tiến, nhưng bí cảnh này bên trong không biết còn có nguy hiểm gì, nên hắn cũng không dám khinh thường chút nào. Hắn suy nghĩ một chút, liền đem ngọc giản thu vào, lật tay lấy ra một khối trận bàn truyền tin đỏ thẫm, đúng là cái vật lúc trước Hồ Ngôn đạo nhân đưa cho hắn. Hàn Lập hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết nhau nhau chui vào trong trận bàn. Mặt ngoài trận bàn đỏ thẫm sáng lên từng vòng linh văn, tản mát ra từng đạo ánh sáng màu đỏ, sau đó giao nhau tạo thành một cái tiểu tháp trận màu đỏ thẫm. Môi của hắn khẽ nhúc nhích, phát ra một tin tức. Trận bàn đỏ thẫm nhẹ nhàng chuyển động, trận pháp hào quang lập lòe, nhưng thủy chung vẫn không có bất kỳ hồi âm nào. Hàn Lập nhíu mày đứng dậy, phước tay đem nó thu vào. Trận bàn truyền tin không có trả lời, không biết là bên Hồ Ngôn đạo nhân đã xảy ra vấn đề gì, hay là do nơi đây hoàn cảnh đặc thù, không cách nào sử dụng trận bàn truyền tin. Hàn Lập đã trầm mặt thoáng một phát, rồi không để ý đến chuyện này nữa. Nếu như không liên lạc được Hồ Ngôn đạo nhân thì tạm thời độc hành vậy. Với thực lực của hắn hiện tại, nếu gặp được nguy hiểm gì cũng có thể chống cự được. Từ giờ cho đến thời hạn bí cảnh chấm dứt cũng còn dài. Qua nhiều năm như vậy, có lẽ là lần đầu có người tầm bảo ở khu vực này, nên có thể sẽ có thu hoạch bất ngờ. Khi nghĩ đến đây, trong tay của hắn thúc giục bấm niệm pháp quyết. Thanh viên phi chu lập tức lần nữa sáng người, đang muốn tăng thêm tốc độ. Vào thời khắc này, một tiếng vang thật lớn chợt từ đằng xa truyền đến. Trong vòng nghìn dặm, toàn bộ thiên địa đều có chút chấn động. Hàn Lập bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn theo hướng phát ra âm thanh chấn động. Chỉ thấy xa xa phía chân trời hiện ra cuồn cuộn từng đoàn hào quang chói mắt màu trắng không dứt. Phát ra âm thanh từng đợt phản phất như tiếng vó ngựa của thiên quân vạn mã. Thiên địa linh khí cũng theo đó rung động lắc lư như thủy triều dậy sóng. Từng đạo linh quang phản phất như từng cơn sóng lớn ập đến, hơn nữa còn tạo ra từng đợt vòi rồng cao ngút, trời đất quay cuồng. Một cổ khổng lồ uy áp từ cái hướng kia truyền tới, khiến cho Hàn Lập giờ phút này cũng có chút kinh hãi, đồng tử không khỏi co rụt lại. Hắn một tay vung lên, thanh viên phi chu ngừng lại. Bất quá vào thời khắc này, hào quang từ bầu trời xa xa chợt lần nữa nổi lên dị tượng. Lần này không giống như lúc nãy, không phải là khuếch tán ra bên ngoài, mà là như cá kình hút nước, tất cả co rút lại. Chỉ trong vài nhịp thở, biển mây xa xa phía chân trời toàn bộ đều biến mất vô tung, không lưu lại một tia dấu vết nào. Thiên địa linh khí vốn đang quay cuồng cũng rất nhanh khôi phục lại tĩnh lặng, phản phất như dị tượng kinh thiên vừa mới xảy ra không hề xảy ra. Hàn Lập nhướng mày, Kim Đồng giờ phút này cũng nhảy dựng lên, mở to hai mắt nhìn về hướng xa xa. Vừa rồi là thiên tượng thật là kinh người, chẳng lẽ có dị bảo xuất thế sao? Hàn Lập nè, chúng ta đi qua xem đi. Kim Đồng trong mắt quay tít một vòng, tựa hồ nghĩ tới điều gì rồi nói ra. Xem cái động tĩnh này không giống như là dị bảo xuất thế đâu. Bên trong những hào quang kia tựa hồ ẩn chứa không ít không gian chi lực, xem đã càng giống như là lại có bí cảnh khác xuất hiện đó. Hàn Lập không có lập tức khởi hành, cẩn thận nói. Không cần biết cái gì xuất thế cả, dù sao chúng ta không đi, sẽ bị những người khác vượt lên trước thôi. Kim Đồng hét lên. Vậy thì đi xem thôi, nhưng có một điểm nè, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ đó, mà khác không cho phép người gọi tục danh của ta. Hàn Lập ánh mắt chớp động, hơi trầm ngâm, nhẹ gật đầu. Dị tượng xảy ra như thế khiến cho hắn cũng rất là hiếu kỳ. Biết rồi, đại thúc đi nhanh đi. Kim Đồng nghe như vậy, vẻ mặt thích chí trả lời. Hàn Lập im lặng một chút sau đó lắc đầu, dưới chân dậm một cái, thanh viên phi chu hào quang tỏa sáng, bay về hướng phía đó. Trên không một ngọn núi đỏ thẫm, một đoàn bạch quang ống ánh hướng về phía trước bay nhanh. Trên bạch quang có một đám người đang đứng, đúng là bọn người Bắc Hàn Tiên Cung, Tiêu Tấn Hàn. Tuyết Oanh còn có một vài tu sĩ Bắc Hàn Tiên Cung. Hả? Tiêu Tấn Hàn sắc mặt chợt khẽ động, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Bạch Quang chợt ngừng lại, hắn nhìn về hướng kia ở phía trước bên trái. Cung chủ, làm sao vậy? Tuyết Oanh hỏi. Vừa mới rồi ở hướng kia, tựa hồ có dị động. Tiêu Tấn Hàn nói ra. Dị động hả? Tuyết Oanh nghe như vậy thì khẽ giật mình, nàng một chút cũng không có phát giác ra. Trong mắt nàng hiện ra một tầng bạch quang, nhìn về hướng kia. Dị động điểm kia cách nơi này quá xa, cảnh giới của các người không thể cảm ứng được, mà dị động kia giờ phút này đã biến mất rồi, chỉ xảy ra trong chốc lát thôi. Tiêu Tấn Hàn lắc đầu nói. Hẳn là Thái Ức Điện rốt cuộc xuất thế rồi. Tuyết Oanh ánh mắt sáng ngời nói. Những người khác nghe nói chuyện đó, thân thể đều là chấn động, nhìn về phía Tiêu Tấn Hàn. Tiêu Tấn Hàn nhíu mày, mặt lộ ra vẻ chần chờ. Mới rồi hắn tuy cảm giác được dị biến, nhưng khoảng cách quá xa, hắn cũng không thể cảm ứng rõ ràng lắm. Vào thời khắc này, Tiêu Tấn Hàn trên người hiện ra một đạo bạch quang, lóe lên rồi biến mất. Hắn chớp mắt một cái, vung tay điểm một cái. Vèo một tiếng, đạo bạch quang hiện ra, chính là một khối đưa tinh trận bàn, tản mát ra một vòng bạch quang, hình thành nên một cái pháp trận. Pháp trận hơi chấn động, một cái hư ảnh hiện ra, đúng là Âu Dương Khuê Sơn. Công chủ, chúng ta đã tìm được cửa vào của Thái Ất Điện rồi. Âu Dương Khuê Sơn vẻ mặt đại hỉ nói. Hả? Ở nơi nào vậy? Có người phát hiện ra như thế nào? Tiêu Tấn Hàng trên mặt không lộ ra sự vui mừng mà hỏi ngược lại. Ngay tại mới vừa rồi, chỗ cửa vào bạo phát ra một đoàn di động. Ta vừa dặn đang ở gần đó nên may mắn phát hiện ra. Về phần vị trí là ngay ở chỗ này. Âu Dương Khuê Sơn nói ra, đồng thời vung tay lên, một mảnh hào quang bắn ra hóa thành một cái địa đồ. Trên bản đồ có một điểm sáng màu xanh đang nhấp nháy. Tiêu Tấn Hàng ánh mắt chớp lên, từ địa đồ mà xem thì lối vào, theo lời của Âu Dương Khuê Sơn, đúng là cái hướng hắn vừa mới cảm ứng được dị động. Tốt, ta đã biết rồi, các ngươi giữ vững cái vị trí cửa vào, ta qua đó liền. Tiêu Tấn Hàng phân phó. Công chủ đại nhân, cái dị động kia giờ phút này tôi đã biến mất rồi, bất quá vừa rồi động tĩnh thật là lớn, ngài vẫn là nên đến nhanh một chút đó. Nếu không, người của những thế lực khác tới đây, chúng ta có thể ngăn cản không được. Âu Dương Khuê Sơn nói ra. Ta tự có chừng mực. Tiêu Tấn Hàng sắc mặt lạnh lùng nói ra. Vâng. Âu Dương Khuê Sơn gật gật đầu. Tiêu Tấn Hàng lúc này bấm niệm pháp quyết, ngắt cái việc truyền tin, thân ảnh của Âu Dương Khuê Sơn rung lên rồi biến mất. Hắn đứng nguyên tại chỗ, nhíu mày trầm ngâm không nói, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Công chủ, vị trí mà Âu Dương Khuê Sơn mới chỉ điểm trùng hợp với phương hướng phát sinh dị biến sao? Như vậy hơn phân nửa là sự thật rồi. Tuyết Oanh đang đứng ở bên cạnh, đợi hơi lâu, không nhịn được bèn nói. Không còn rồi, nếu chỗ đó là cửa vào Thái Ất Điện, sao lại không có cấm chế thủ vệ chứ? Những người khác đến trước muốn đi vào cũng không dễ dàng đâu. Tiêu Tấn Hàng lắc đầu nói ra. Ý ngài là Âu Dương Khuê Sơn nói dối sao? Điều này không có khả năng đâu. Nếu hắn dám can đảm lừa gạt chúng ta thì cũng đã không phản bội Bách Lý Diêm rồi. Trong mắt Tuyết Oanh hiện ra chút khinh miệt, hơi kinh ngạc rồi nói. Cần phải đề phòng chút, không thể tin tưởng hoàn toàn bọn người Âu Dương Khuê Sơn được. Tiêu Tấn Hàng chậm rãi nói ra. Vừa dứt lời hắn bấm nhẹ tay vào cái trận bàn. Trận bàn hiện lên một tầng ánh sáng chói mắt tỏa ra chung quanh, tiếp tục hình thành một cái pháp trận. Pháp trận chớp động hai cái, ở giữa hào quang lóe lên, hiện ra một bóng người là Lưu Việt. Thù hạ bái kiến công chủ, đột nhiên triệu gọi không biết có chuyện gì phân phó vậy. Lưu Việt thi lễ rồi cung kính hỏi. Lúc này ngươi ở đâu vậy? Vừa rồi ngươi có thấy dị tượng gì hay không? Tiêu Tấn Hàng hỏi. Thù hạ hiện tại ở đúng cái chỗ mà chúng ta chia tách là khu vực phía đông nam, vừa rồi cũng không cảm ứng được cái gì cả. Được rồi, ngươi tiếp tục tìm kiếm ở phụ cận bên đó đi, nếu phát hiện được cái gì thì lập tức báo cáo cho ta. Tiêu Tấn Hàng gật đầu phân phó. Dạ. Lưu Việt gật đầu nhẹ, cắt đứt liên lạc. Tiêu Tấn Hàng bấm niệm pháp quyết, muốn tiếp tục thúc giục cái trận bàn. Đúng lúc này trên người hắn hiện ra một đạo hắc quang, sắc mặt hắn khẽ thay đổi liền vung tay lên. Trong tay hắn xuất hiện một cái trận bàn màu đen tỏa ra từng vòng hắc quang. Ở giữa hắc quang là một bóng người mơ hồ màu đen, đúng là người lúc trước hắn bí mật nói chuyện. Tiêu công chủ, cửa vào Thái Ất Điện đã hiện ra rồi, Phong Thiên Đô cũng đã biết và đang đến chỗ đó đó. Chúng ta dựa theo kế hoạch đã bố trí xong xuôi rồi. Bóng người màu đen mở miệng nói. Tiêu Tấn Hàng nghe như vậy, sâu trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng chỉ một thoáng rồi biến mất. Thái Ất Điện ở chỗ nào? Hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi. Bóng người màu đen vung tay lên, hắc quang tụ vào tay của hắn hóa thành một tấm bản đồ. Ở đó có đánh dấu một điểm, lại trùng hợp với cái vị trí mà Âu Dương Khuê Sơn chỉ dẫn. Tốt, ta lập tức đi đến đó. Tiêu Tấn Hàng liền gật đầu nói ra. Bóng người màu đen ừ một tiếng rồi biến mất. Đi. Tiêu Tấn Hàng bấm niệm pháp quyết rồi vung tay, lóe lên bạch quang bay đi. Nét mặt của Tuyết Oanh thoáng buông lỏng, phất tay đánh ra một đạo ánh sáng rót xuống bạch quang trên người. Tốc độ bạch quang lập tức tăng lên, bay đi vùng vụt. Đoàn người đang bay về phía trước thì hiện lên một đạo ánh sáng màu lam bay rất nhanh tới, trong chớp mắt dừng ngay trước mặt. Tuyết Oanh nhướng mày, hai tay thúc giục pháp quyết, thu lại bạch quang dưới chân. Đang định mở miệng quát lớn thì Tiêu Tấn Hàng liếc mắt ra hiệu dừng lại. Phía trước ánh sáng màu lam thu lại hiện ra một đoàn người là tu sĩ Thương Lưu Cung, người đi đầu là cung chủ Lạc Thanh Hải. Tiêu công chủ và Tuyết Phó công chủ, gặp hai người ở đây thật là hữu duyên đó nha. Nhìn chú chỉ gấp gáp như vậy không biết là đi đâu vậy ha. Lạc Thanh Hải chắp tay chào đám người Tiêu Tấn Hàng, vừa cười vừa nói. Lạc đại cung chủ có việc gì xin cứ dừng nói thẳng đi. Vẻ mặt của Tiêu Tấn Hàng không đổi, nhàn nhạt hỏi. Tiêu công chủ thật là người sảng khoái nói chuyện thẳng thắn à. Ta cũng không muốn giấu chiếm làm gì. Lạc mẫu phát hiện được một di tích nhưng cấm chế có chút khó phá giải. Chúng ta đã thử mấy ngày vẫn không thể phá giải được. Trong đó hẳn là có dấu trọng bảo. Tình cờ lại gặp tiêu công chủ đi ngang qua đây, không biết có hứng thú đi xem hay không vậy ha? Lạc Thanh Hải cười rồi nói. Trọng bảo, không biết là ở chỗ nào? Đôi mắt Tiêu Tấn Hằng sáng lên hỏi. Ở phía trước cách đây không xa, khoảng cách không đến nửa ngày đâu. Lạc Thanh Hải chỉ tay về một hướng rồi nói ra. Tiêu Tấn Hằng nhìn theo cái phương hướng mà Lạc Thanh Hải chỉ, thấy không phải là cái hướng nơi cửa vào Thái Ức Điện. Theo ta quan sát, cái chỗ cấm chế đó là một khu cổ mộ, tuy không biết là nơi an táng của ai, nhưng chắc chắn là người có lai lịch lớn nữa. Lạc Thanh Hải nói xong rồi lấy ra một khối ngọc phù màu lam. Sau khi phất ra cái ngọc bài màu vàng này, ngọc phù liền sáng rực lên ánh sáng màu lam, ngưng tụ thành một mặt thủy kính. Bên trong hiện ra một vùng đất hoang có cuồng phong gào thét, bão cát cuồn cuộn. Trên mặt đất thình lình có một cái màn sáng màu vàng cực lớn có hình bầu dục, khiến cho người khác có cảm giác nặng nề quay cuồng. Bên dưới màn sáng mơ hồ thấy một tòa lăng mộ khổng lồ, dường như có một đầu cự thú đang nằm rạp dưới đất. Xem qua thủy kính mà vẫn cảm nhận được khí thế bức người tỏa ra. Lạc công chủ vận khí thật là tốt đúng không? Nhưng cái bảo địa như vậy mà Thương Lưu Cung các ngươi không muốn độc chiếm sao? Mời chúng ta làm cái gì? Hai mắt của Tiêu Tấn Hằng nhìn thủy kính gật đầu nhẹ rồi hỏi lại. Tiêu công chủ nè, Lạc mẫu có nói rồi đó, bên ngoài cái lăng mộ này cấm chế lợi hại cực kỳ. Cả Thương Lưu Cung dốc hết sức phá cấm chế mà đến mấy ngày đều không được. Tiếp tục như vậy chỉ sợ là thế lực khác sẽ biết mà tới thôi. Vì vậy em muốn mời Tiêu công chủ hiệp lực phá giải cái cấm chế này, cũng chia đều bảo vật bên trong, công chủ thấy sao? Lạc Thanh Hải đè thấp giọng nói, vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Đến Lưu công chủ cũng không thể phá vỡ cái cấm chế này á, thì Tiêu mổ chỉ sợ cũng bất lực thôi. Hai mắt Tiêu Tấn Hằng chớp động lắc đầu nói ra. Về việc này Tiêu công chủ cứ yên tâm đi, Lạc mẫu đã nghiên cứu pháp trận cứ mấy ngày nay rồi, tuy rằng chưa phá vỡ được, nhưng đã nghĩ ra cái biện pháp phá giải rồi. Chỉ là cái phương pháp này cần có 6 vị kim tiên cùng ra tay, cho nên nó muốn mời Tiêu công chủ. Lạc Thanh Hải cười rồi nói. Tiêu Tấn Hằng nghe như vậy liền suy nghĩ một chút, hắn quay người nhìn Tuyết Oanh rồi nói. Nếu như chỉ còn 6 người, Thương Lưu Cung đã có 5 vị kim tiên rồi, chứ còn thêm một người nữa là đủ rồi. Tuyết Oanh à, ngươi hãy mang theo mấy người này đi cùng Lạc công chủ một chuyến đi. Nhưng mà công chủ nè, ngươi không phải nghi ngờ cái kia đâu, ngươi đi có một thân một mình, lỡ đâu hắn. Tuyết Oanh nghe nói chuyện đó, vội vàng truyền âm nói ra. Ngươi không cần lo lắng, tôi tự biết chừng mực. Tiêu Tấn Hằng phất tay áo cắt đứt câu nói của Tuyết Oanh. Tuyết Oanh nghe như vậy thì liền im lặng không nói nữa. Có Tuyết Oanh phó công chủ đi cùng cũng giống như vậy. Tuyết phó công chủ nè, việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta lên đường thôi. Lạc Thanh Hải nghe như vậy bèn thúc giục nói. Sau đó hắn phất tay đánh ra một đạo ánh sáng màu lam bao trùm cả đoàn người Thương Lưu Cung rồi bay đi. Công chủ, vậy ta đi đây. Tuyết Oanh khẽ gật đầu với Tiêu Tấn Hằng, lật tay lấy ra một cái phi chu hình dạng phi yến bay theo những người kia. Cứ đi đi, cố gắng hỗ trợ Lạc công chủ đó. Tiêu Tấn Hằng thản nhiên phân phó. Khi nói đến hai chữ hỗ trợ, hắn tăng thêm vài phần ngữ khí. Tuyết Oanh nghe như vậy không nói gì nữa, liền bấm niệm pháp quyết. Phi chu hình phi yến bay đi, chỉ trong nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Tiêu Tấn Hằng nhìn hai nhóm người bay đi xa, ánh mắt lập lòe. Đợi cho thân ảnh bọn họ biến mất, thân hình hắn mới hóa thành một đạo bạch hồng bay về hướng khác. Mấy ngày sau, một đạo bạch quang từ xa lao vút tới rồi dừng lại phía trên một cái hạp cốc to lớn, hiện ra hình dáng Tiêu Tấn Hằng. Hắn chắp tay ở sau lưng nhìn khắp chung quanh, gió lạnh gào thét thổi quần áo của hắn bay phần phật. Theo như Âu Dương Khuê Sơn và cái bóng đen kia chỉ điểm thì vị trí cửa điện chỉ ở gần đây. Nửa ngày sau, ánh mắt của hắn chợt sáng lên, thân hình liền như tên bắn bay về một hướng phía trong hạp cốc. Bên dưới hạp cốc có một thạch bích màu trắng hình vuông rất to, cỡ mấy trăm trượng, bề mặt sáng bóng nhẵn nhụi, nhìn qua có chút giống một tòa đại môn. Trên thạch bích từ trái qua phải thình lình khắc họa một cái bộ đồ án núi sông trông rất sống động. Lúc này màu trắng ở trên thạch bích hiện ra một màn sáng màu trắng dày đặc chớp động không ngừng. Phía trước cái thạch bích màu trắng đã tụ tập không ít người, chia làm bốn góc mờ mờ ảo ảo. Trong đó đông nhất là nhóm người Phục Lăng Tông, số người khá đầy đủ so với lúc mới vào bí cảnh. Ngoài Phong Thiên Đô, Tề Thiên Tiêu còn có ba gã kim tiên, có vẻ chỉ thiếu hai tu sĩ chân tiên, đoán chừng đã chết ở chỗ nào đó trong tiên phủ rồi. Đứng gần cái nhóm Phục Lăng Tông có một nhóm tu sĩ dị tộc, đúng là bọn người Nam Lê tộc. Nam Lê tộc vốn có bốn vị kim tiên, nhưng lúc này chỉ thấy một lão giả khoảng 70 tuổi và một lão bà tóc bạc. hai vị kim tiên còn lại không thấy bóng dáng. Tu sĩ chân tiên cũng chỉ còn một nửa so với lúc ban đầu, chẳng biết có phải bọn hắn chia làm hai đường hay là chết rồi nữa. Hai tớp tu sĩ còn lại có nhân số ít nhất, một nhóm là ba người Trúc Long Đạo Âu Dương Khuê Sơn, một nhóm khác thì còn ít hơn, đứng xa xa cách mọi người. Chỉ có một nam một nữ. Nam tử là một lão giả mặc hắc bào, râu tóc đen nhánh, vẻ mặt hồng hào, còn nữ tử thì mặc một bộ váy màu vàng, dung mạo mỹ lệ. Nếu Hàng Lập ở đây sẽ nhận ra ngay là hai người Hô Ngôn và Vân Nghi. Đúng lúc này giữa không trung lóe lên kim quang, rồi lặng lẽ hiện ra một thân hình. Gương mặt chính trực, râu bạc sáng quắc, trên người mặc một bộ áo bào trắng không gió mà bay. Người mới đến không nói chuyện, trên người cũng không tỏa ra chút khí tức nào, nhưng vẫn làm cho người khác phải kính nể, không dám nói chuyện. Tất cả mọi người đều cảm thấy một áp lực vô hình. Nam tử áo bào trắng này đúng là Tiêu Tấn Hằng. Hắn bất ngờ xuất hiện làm ai cũng lo sợ, chỉ có bọn người Âu Dương Khuê Sơn là lộ ra vẻ vui mừng, liền chạy ra nghênh đón. Bái kiến công chủ! Lần này các ngươi lập được nhiều đại công, khi ra khỏi tiên phủ tôi sẽ ban thưởng lớn đó. Tiêu Tấn Hằng khẽ liếc ba người, gật đầu nhẹ. Đã tại công chủ! Ba người Âu Dương Khuê Sơn gật đầu vui vẻ, rồi khoanh tay đứng ở bên cạnh. Tiêu Tấn Hằng lại quay đầu nhìn thoáng qua đám người Nam Lê tộc cùng Hô Ngôn Vân Nghi, lông mày hơi nhăn lại. Công chủ, những người này có lẽ ở gần đây nên nhìn thấy thiên tượng, mấy hôm nay đều lần lượt chạy tới đây. Âu Dương Khuê Sơn chú ý nét mặt của Tiêu Tấn Hằng, vội vàng truyền âm giải thích. Tiêu Tấn Hằng khẽ vuốt cằm không nói gì. Ba người Âu Dương Khuê Sơn thấy như vậy sắc mặt mới buông lỏng. Hóa ra là tiểu công chủ đến ha, không thể tin được người lại tới nhanh như vậy nha, nhưng sao lại chỉ có một mình vậy, mấy vị đạo hữu khác của tiên cung đâu rồi ha? Phong Thiên Đô nhìn hắn, đuôi lông mày câu lại rồi hỏi. Những người khác tự như là đang bận việc khác, cũng không phiền đến phong đạo hữu phí tâm. Tiêu Tấn Hằng thản nhiên nói. Xem ra tiêu công chủ cơ duyên lần này không phải là nhỏ nha, chắc chắn thu hoạch rất là phong phú rồi. Chỉ là các hạ xưa nay trái phải đều có cả đám người, hôm nay đơn độc một mình khiến cho phong mẫu có chút không có quen á. Phong Thiên Đô chậm rãi nói. Thực ra thì tiêu mẫu lại ưa thích độc lai độc vãng hơn, có lúc thiếu một ít ràng buộc càng dễ thi triển quyền cước hơn, phong đạo hữu không cảm thấy như vậy hay sao? Tiêu Tấn Hằng lạnh lùng nói. Phong mẫu cũng không có tiêu sái giống tiêu công chủ đây, vẫn cảm thấy có nhiều người á thì lo liệu sự tình cũng thuận tiện hơn. Phong Thiên Đô vừa cười vừa nói. Quý tông quả như người đông thế mạnh, xem ra phong đạo hữu chẳng lẽ định đem toàn bộ thái ức điện đưa vào lãnh địa của Phục Lăng Tông sao? Tiêu Tấn Hằng liếc mắt về phía đám người Nam Lê tộc và Hô Ngôn đạo nhân, nhẹ nhàng chuyển chủ đề. Tiêu công chủ nói lời ấy là sai rồi. Thái ước điện giống là nơi vô chủ, tự nhiên cái nào cũng có thể tới mà. Hơn nữa tiêu công chủ vào đầu tiên, thật khiến cho phong mẫu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Phong Thiên Đô lắc đầu nói. Tiêu Tấn Hằng cười nhạt một tiếng, thoáng nhìn về phía mấy người sau lưng Phong Thiên Đô. Sau đó quay đầu nhìn về phía thạch bích màu trắng, đột nhiên khoát tay. Một tiếng xoẹt, một đạo bạch quang từ trong lòng bàn tay y bắn nhanh ra, biến thành một cái mũi tên dài trong suốt, bắn lên cái quang tráo. Mũi tên trong suốt vỡ vụn, mặt ngoài quang tráo chỉ hơi chớp chớp hai cái, lập tức khôi phục nguyên dạng. Tốt, cấm chế vững chắc đó. Ánh mắt Tiêu Tấn Hằng chợt lóe lên rồi nói ra. Công chủ, vừa nãy những người khác của Phục Lăng Tông đã từng hợp lực công kích cái cấm chế này rồi, nhưng nó vẫn kiên cố. Xem ra muốn mở cửa vào tuyệt đối không phải dễ đâu. Âu Dương Khuê Sơn khẽ nói. Tiêu Tấn Hằng nghe nói chuyện đó, thần sắc không thay đổi, chỉ là từ chối cho ý kiến, hơi có chút gật đầu. Công chủ không cần lo lắng đâu, theo thuộc hạ quan sát, cái quan tráo trên thạch bích kia lúc ban đầu dày gấp đôi so với hiện tại, nhưng chẳng biết tại sao lại đang từ từ mỏng dần đi. Tin rằng chỉ cần một khoảng thời gian nữa thôi, nó sẽ tiếp tục mỏng hơn, thậm chí là biến mất nữa. Đến lúc đó có lẽ có thể phá vỡ. Âu Dương Khuê Sơn nói ra. Hồ, thật sao? Thần sắc của Tiêu Tấn Hằng khẽ động nói ra. Thuộc hạ tuyệt đối không dám nói dối, công chủ mình dám, chỉ cần hơi quan sát là thấy được thôi. Âu Dương Khuê Sơn vội vàng nói. Tiêu Tấn Hằng nghe như vậy, nhìn thật sâu Âu Dương Khuê Sơn, thấy đối phương vội vàng cúi đầu xuống, liền dời ánh mắt đi, tự mình đi tới bên trên một cái khối đá lớn, hất cái vạt áo lên ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Thấy cái tình huống đó, đồng tử Phong Thiên Đô hơi co lại, lập tức dời ánh mắt đi. Đám người Phục Lăng Tông sau lưng y nhìn nhau thêm vài lần, rồi cũng vội vã khoanh chân ngồi xuống. Những người còn lại thấy như vậy cũng yên lặng ngồi xuống tại chỗ, không gian có chút yên lặng. Bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị. Thời gian trôi qua từng chút một, chốc lát đã được gần nửa canh giờ. Trong ánh mắt của Tiêu Tấn Hàn chớp chớp bạch quang, chậm rãi gật đầu. Quang tráo trên thạch bích quả thực đã trở nên mỏng manh đi một chút so với trước. Ngay lúc này, ở một sơn cốc xa xa, ẩn nấp bên trong sơn động có hai bóng người, một cao một thấp đứng cạnh nhau, không hề cử động, thình lình đúng là hai người Hàn Lập và Kim Đồng. Cũng không biết hai người này dùng cái bí thuật gì, khí tức ở trên thân không hề phát ra mảy may, nếu có người dùng thần thức đảo qua nơi này thì dường như trống không. Hàn Lập nhìn xuyên qua cái khe hở giữa hai tảng đá lớn, nhìn về phía đám người nơi xa, làm mang trong mắt lập lòe. Lúc thạch bích nơi xa phát ra dị tượng kinh người, kỳ thực hắn đã ở phụ cận cách đó không xa. Có thể nói hắn tới cực sớm, chỉ chậm hơn một chút so với bọn Âu Dương Khuê Sơn mà thôi. Có điều là sau khi thấy ba người Âu Dương Khuê Sơn, hắn lập tức mang theo Kim Đồng thi triển bí thuật lẩn trốn đi. Người đến càng ngày càng đông, nghe bọn chúng vừa mới nói, nơi này là cửa vào của một chỗ tên là Thái Ức Điện. Mà Thái Ức Điện là địa phương nào mà có thể khiến cho những người như là Tiêu Tấn Hàn, Phong Thiên Đô này hụt hạc nhau vậy chứ? Chẳng lẽ... Trong lòng của Hàn Lập buồn bực. Hơn nữa, Hồ Ngôn Đạo Nhân và Vân Nghê cũng đến nơi này, làm cho trong lòng của hắn an tâm một chút. Bất kể như thế nào, Hồ Ngôn Đạo Nhân vừa là thầy vừa là bạn của hắn. Những ngày qua hắn vẫn có chút lo lắng cho bọn họ. Giờ phút này chứng kiến họ vẫn bình an vô sự, hắn cũng yên lòng đi mấy phần. Kim Đồng có chút buồn chán đứng ở một bên, chợt há miệng ra, rồi không biết ném cái vật gì vào trong miệng, rập rập một tiếng. Âm thanh tuy không lớn nhưng lại khiến cho Hàn Lập giật nảy mình. Cẩn thận chút chứ, đừng có gây ra tiếng động vậy. Khiến cho những người kia phát hiện ra là chúng ta sẽ phiền toái đó. Sắc mặt của Hàn Lập khẽ biến, truyền âm nói. May mắn là bọn hắn đã sớm có chuẩn bị che giấu âm thanh và khí tức, cộng thêm việc khoảng cách đủ xa, mà đám người Tiêu Tấn Hàn lại hết sức tập trung nhìn lên thạch bích, thần thức có mạnh hơn cũng không cách nào để ý tới nơi này. Một mực trốn ở nơi này thiệt sự là buồn chán quá. Đại thúc nè, chúng ta phải trốn đến lúc nào đây chứ? Kim Đồng cong môi truyền âm nói. Kiên nhẫn một chút. Hàn Lập cũng không quay đầu lại rồi nói. Những người kia có cừu oán gì với ngươi hả? Lông mi của Kim Đồng nhăn lại, truyền âm hỏi. Có một chút, cứ coi như là vậy đi. Hàn Lập từ chối cho ý kiến rồi trả lời. Ta nào là cừu nhân của ngươi? Kim Đồng xoa hai tay vào nhau, cất bước muốn lao ra. Trước tiên chờ chút đã, bọn chúng người đông thế mạnh, chúng ta chỉ có hai người thôi, đánh nhau chưa chắc là đối thủ của chúng đâu. Thứ hai, những người kia thoạt nhìn là đã lục đục với nhau rồi. Chợ cấm chế thực sự bị phá vỡ ra, nó không chừng chính bọn họ sẽ đánh nhau. Hàn Lập vội vàng kéo Kim Đồng lại, truyền âm nói. Hắn nghĩ đến Kim Đồng ở cùng một chỗ với Cừ Linh quá lâu, tính cách vốn là ngang ngược, nay lại càng bá đạo hơn. Kim Đồng đầu tiên là vui vẻ, sau khi suy nghĩ một chút rồi bỗng nhiên lại nói ra. Nếu mà bọn họ không tự đánh nhau, thì sẽ chờ cho bọn họ tách ra, chúng ta sẽ đuổi giết chúng. Bốn tiên nữ đúng là quá thông minh. Kim Đồng thực sự là thông minh. Hàn Lập xoa đầu Kim Đồng, đồng tình. Được rồi, vậy ta sẽ cố gắng kiên nhẫn chờ một chút vậy. Kim Đồng phủi tay, ngồi xuống, dùng hai cánh tay gối lên đầu. Hàn Lập thở nhẹ ra một hơi, tiếp tục nhìn về phía xa xa. Trong nháy mắt, mấy thời thần lại trôi qua. Kim Đồng không biết là đã ngủ từ bao giờ. Quang tráo trên thạch bích lập lòe, giờ phút này chỉ còn một tầng hơi mỏng. Trong khoảng thời gian này, không có thêm người khác tới đây. Tất cả mọi người bên trong cái đám Tiêu Tấn Hàn, Phong Thiên Đô đều đã đứng lên. Chăm chú nhìn chằm chằm vào cái thạch bích màu trắng. Trên thạch bích màu trắng, quang tráo nhẹ nhàng lóe lên, vẫn như trước, từ từ mỏng dần. Trên mặt không ít người lộ ra vẻ khẩn trương. Đề khởi tiên linh lực ở trong cơ thể, chỉ chờ quang tráo mỏng tới mức thấp nhất, liền lập tức đánh ra một kích lôi đình. Đồng thời đám người tại đây lại càng đề phòng lẫn nhau. Sư huynh à, cấm chế đã trở nên rất là mỏng rồi, chúng ta sẽ tập hợp lực lượng là có thể phá giải, có lập tức ra tay luôn hay không? Tề Thiên Tiêu khẽ truyền âm với Phong Thiên Đô ở bên cạnh. Đỡ thêm một lát nữa đi, chờ cấm chế yếu đến mức thấp nhất rồi hãy nói. Hơn nữa chúng ta không thể chỉ chú ý tới cấm chế được, càng phải cẩn thận Tiêu Tấn Hàn hơn. Phong Thiên Đô trầm giọng truyền ngôn. Dạ, sư huynh yên tâm. Tinh quang trong mắt của Tề Thiên Tiêu lóe lên, chậm rãi gật đầu. Trong sơn động phía xa, ánh mắt của Hàn Lập cũng nhìn chằm chằm vào thạch bích màu trắng, làm màn trong mắt chớp động, ánh mắt khẽ động. Lúc này cái màn quang tráo đã mỏng như một tờ giấy chợt lóe lên, bề mặt hiện ra vô số sợi tơ ánh sáng trắng cực nhỏ, điên cuồng loạn động, quang tráo màu trắng đột nhiên bắt đầu dày lên. Mọi người thấy cái cảnh này thì sắc mặt đại biến, không hẹn mà cùng ra tay mãnh liệt. Tiêu Tấn Hàn vung tay lên, một đạo bạch quang chói mắt từ trong tay bắn ra nhanh như chớp. Thoạt nhìn bộ dáng tựa hồ là một kiện tiên khí tiêm trùy. Tiêm trùy lập lòe những tia chớp trắng, rít lên những tiếng ô ô chói tai, hòa cùng tiếng sấm sét nổ vang,

quấn quanh lên thân thể chân tay của Phong Thiên Đô. Mỗi sợi xiềng xích đều tỏa ra kim quang sáng rực, ở giữa kim quang còn có phù văn màu vàng, tản mát ra một cổ lực lượng giam cầm pháp tắc to lớn. Phong Thiên Đô biến sắc, cũng không thấy hắn làm cái gì, quanh thân đột nhiên hiện ra một tầng hào quang đen kịch, trong nháy mắt hóa thành một quang tráo màu đen bảo vệ toàn thân. Trong tích tắc, khi quang tráo màu đen vừa hình thành, bốn sợi xiềng xích màu vàng liền đánh tới, nó quấn quanh quang tráo màu đen. Khi xiềng xích màu vàng chạm đến quang tráo màu đen, bên ngoài phù văn màu vàng liền sáng rực lên. Những cái sợi xiềng xích này tựa như đao kiếm nung đỏ nhúng vào mỡ bò, nhẹ nhàng xuyên thủng cái quang tráo màu đen, nhìn như tia chớp quấn quanh thân thể Phong Thiên Đô. Tiếng sấm vang rền, trên bốn sợi xích màu vàng hiện ra từng đạo điện quang kim sắc, đánh ầm ầm vào thân thể của Phong Thiên Đô, khiến cho cả người của hắn bốc lên từng sợi khối trắng. Phong Thiên Đô hét lên một tiếng đau đớn, hắc quang trên người biến mất, quang tráo màu đen cũng theo đó tiêu tan. Vẻ mặt của bốn người Tề Thiên Tiêu hiện lên vẻ vui mừng, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Bốn cái sợi xiềng xích màu vàng hợp lại một chỗ, đang xen vào nhau, lập tức biến thành một cái lồng giam màu vàng, vây khốn Phong Thiên Đô ở trong đó. Từ trong lồng giam màu vàng tỏa ra một cổ lực lượng giam cầm vô cùng to lớn. Không gian, thiên địa linh khí ở chung quanh cũng bị như giam lỏng đông cứng lại vậy. Những biến cố xảy ra chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ, không có phản ứng gì, đến cái việc phá cấm cũng tạm thời quên mất. Ở sơn động phía xa, Hàng Lập nhìn thấy cũng ngẩn ngơ. Những cái xiềng xích màu vàng này giống như là... Trong đầu hắn chợt nhớ lại cái tình hình ở đại hội giảng đạo tại Trúc Long Đạo ngày trước. Bốn sợi xiềng xích màu vàng này có khí tức giống y như đúc với mấy cái sợi xiềng xích mà đám người Âu Dương Khuê Sơn dùng đối phó với Bách Lý Viêm năm xưa. Tuy lúc này chỉ có bốn sợi ít hơn một nửa lúc trước, nhưng những sợi xiềng xích này to hơn gấp mấy lần, lông giáp màu vàng tỏa ra khí tức cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Tề Thiên Tiêu, còn ba người các ngươi nữa, muốn tạo phản hả? Phong Thiên Đô ra sức giãy giụa, bên ngoài hiện lên một tầng hắc quang, nhưng lập tức bị cái lực lượng giam cầm khổng lồ trong lồng giam áp chế, không thể thi triển được một chút thủ đoạn nào. Sư huynh, đắc tội rồi, xảy ra chuyện này cũng là do ngươi gieo gió gặt bão thôi, không trách người khác được. Năm đó khi sư phụ Lâm Chung có truyền lại chức trưởng môn cho ta, nhưng ngươi lại ý vào tu vi cao hơn, không coi ta ra cái gì, chèn ép chiếm lấy thực quyền, lại lấy tài nguyên của tông môn cho vào túi riêng. Liệu là do ngươi tham lam nên đừng trách ta không nể tình huynh đệ. Tề Thiên Tiêu lạnh lùng nói ra, hai tay liền bấm niệm pháp quyết. Trên cái lồng da màu vàng tiếp tục hiện ra từng đạo hồ quang kim sắc, nó lóe sáng lên rồi biến thành bảy cái đinh màu vàng to lớn. Mỗi chiếc đinh đều ngưng động như là thực thể, dài hơn một thước. Bên trên khắc họa vô số lôi điện phù văn màu vàng, tản mát ra khí tức lôi điện pháp tắc, làm cho người khác sợ hãi. Những cái đinh này găm thẳng vào tất cả những vị trí trọng yếu như mi tâm, ngực, tiểu phúc của Phong Thiên Đô. Phong Thiên Đô hét lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra một dòng máu. Bảy chiếc đinh màu vàng tuôn ra từng đạo lôi điện màu vàng, chui thẳng vào trong cơ thể của Phong Thiên Đô, phát ra những tiếng nổ liên hồi. Làn da hắn rách ra từng mảng, máu tươi bắn ra tung tóe, khí tức trên người giảm xuống nhanh chóng. Đồng tử của Phong Thiên Đô co rút lại, miệng khẽ hừ một tiếng giận dữ, hai tay nắm chặt vào nhau. Miệng của hắn lẩm nhẩm chú ngữ, trên người hiện ra một mảnh hắc quang, cả người biến thành màu đen. Ở những vị trí có những chiếc đinh cắm vào hiện ra từng miếng phù văn màu đen. Trong cơ thể của Phong Thiên Đô truyền ra những tiếng rầm rầm, bảy chiếc đinh màu vàng rung lên, phảng phất như bị thứ gì đẩy ra, chậm rãi bay lên lơ lửng. Vẻ mặt của Tề Thiên Tiêu biến đổi, cùng lúc đó mấy tiếng rít gào sắc nhọn vang lên vù vù. Trên người Phong Thiên Đô bắn ra 10 sợi xiềng xích màu đen, quấn chặt lấy cái lồng giam màu vàng. Xiềng xích màu đen tỏa ra hào quang đen kịch, nhanh chóng nhuộm đen cái lồng giam màu vàng. Xiềng xích màu vàng tỏa ra kim quang ảm đạm xuống rất nhanh, mơ hồ còn có chút giãn ra. Sắc mặt của Tề Thiên Tiêu đại biến, vội vàng bấm niệm pháp quyết thúc giục cái xiềng xích màu vàng nhưng không có tác dụng. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện sau lưng Phong Thiên Đô, một thân ảnh màu trắng lăng không bay ra, đúng là Tiêu Tấn Hằng. Cổ tay của hắn rung lên bắn ra một đạo bạch quang, đây là một thanh trường kiếm trong suốt, thân kiếm như ẩn như hiện, tản mát ra hàn khí ngập trời, nó đâm thẳng vào cổ họng Phong Thiên Đô trong cái lồng giam. Nhìn thấy Tiêu Tấn Hằng xuất hiện, đám người Tề Thiên Tiêu vẫn bấm niệm pháp quyết, không có phản ứng gì. Đồng tử Phong Thiên Đô co rút lại, há miệng phun ra một đạo hoàng quang. Nó là một cái tấm thuẫn màu vàng hình mai rùa, trên mặt khắc họa vô số phù văn huyền ảo, tản mát ra thổ thuộc tính pháp tắc chấn động mãnh liệt. Đây là một kiện tiên khí hiếm thấy. Quy giáp thuẫn đại phóng hoàng mang, trong nháy mắt to lên gấp mấy lần, đứng chắn ở trước người hắn. Trường kiếm màu trắng đâm vào cái tấm thuẫn màu vàng, hai màu vàng trắng va chạm đang xen vào nhau rồi nổ tung. Trên mặt phù văn quay cuồng, tấm thuẫn rung động liên tục, bị bức lui lại phía sau nhưng vẫn ngăn cản được thế công của trường kiếm. Tại Thiên Tiêu, hóa ra là người cấu kết cùng Tiêu Tấn Hàn. Phong Thiên Đô nhìn hắn giận dữ hét lớn. Ở sơn động phía xa, Hàn Lập ngồi im lặng, lặng lẽ nhìn tình huống nơi xa, chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Tấn Hàn. Người này quả nhiên là lắm thủ đoạn, đầu tiên là lợi dụng 13 đạo chủ kim tiên của Trúc Long Đạo bất hòa để trừ khử Bách Lý Viêm, hôm nay lại dùng chiêu cũ châm ngồi đấu đá trong Phục Lăng Tông. Nếu như hôm nay Phong Thiên Đô bị diệt, ba đại tông môn Bắc Hàn Tiên Vực chỉ còn có Thương Lưu Cung. Những thế lực nhỏ thì bị chia rẽ, vốn không ngăn được Bắc Hàn Tiên Cung mở rộng, chỉ sợ không bao lâu toàn bộ Bắc Hàn Tiên Vực sẽ triệt để rơi vào tay của Tiên Cung. Giả tâm Tiêu Tấn Hàn quả là không nhỏ. Ê, quả nhiên là đánh nhau. Đại thúc nè, người đoán quả không sai đó, bây giờ chúng ta động thủ chưa? Lúc này Kim Đồng đi tới, nhìn thấy tình huống phía xa, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ tươi cười, vỗ tay nói: chờ thêm chút nữa, kịch hay còn ở phía sau đó. Hai mắt của Hàn Lập lóe lên ánh sáng rồi nói ra. Lúc này ở phía xa, vẻ mặt đám người Nam Lê tộc cũng biến đổi. Chỉ có vẻ mặt của Hồ Ngôn là vẫn tỉnh bơ, hai mắt mờ ảo chớp động khác thường. Đúng lúc này bóng người nhoáng lên, hiện ra ba người Âu Dương Khuê Sơn, xếp thành một hàng trước đám người Nam Lê tộc. Chứ vị đạo hữu, việc này không liên quan đến các vị, xin hãy khoanh tay đứng nhìn đi. Âu Dương Khuê Sơn nhìn đám người Nam Lê tộc, Hồ Ngôn, trong tay chớp động ngân quang, khẩu khí đầy vẻ uy hiếp rồi nói. Đám người Hồ Ngôn liếc nhìn nhau, đứng im tại chỗ. Tiêu Tấn Hằng nhìn thấy cảnh này trong lòng khẽ buông lỏng, hai tay liền bấm niệm pháp quyết. Bỗng nhiên trường kiếm màu trắng bộc phát ra một màn sương trắng, vô số màu trắng phù văn tỏa ra, dường như rất nhiều bông tuyết bay múa bao trùm lấy cái tấm thuẫn màu vàng. Tấm thuẫn màu vàng sáng lên kim sắc, muốn phóng thích cái gì đó, nhưng khi bông tuyết chạm tới nó, tỏa ra một cổ ẩn chứa lực lượng pháp tắc, khiến cho ánh sáng kim sắc bị kìm hãm lại. Tấm thuẫn màu vàng lập tức bị đông cứng thành khối băng, linh lực tỏa ra cũng biến mất. Đến lực lượng pháp tắc cũng không cảm giác được chút gì. Một tiếng lạch cạch, khối băng rơi xuống mặt đất. Không ngờ hắn đã tu luyện băng chi pháp tắc đến cái mức này rồi, có thể đông cứng được cả lực lượng pháp tắc nữa. Quả không thẹn là người đứng đầu Bắc Hàn Tiên Vực, lợi hại đó. Hàn Lập đứng ở xa xa nhìn thấy cảnh này, trong mắt cũng hiện lên vẻ khâm phục. Hết tập 113. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.